Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chân đạp bắt đầu. Vận chuyển bảy tinh, tiến lên hai bước, cửu thúc bắt lấy bả vai Diệp Chân, nói, ngươi có thiên linh căn, cho dù không cách nào nhìn phá thiên địa ở giữa pháp tắc, kết thành kim đan. Chí ít cũng có thể lĩnh ngộ tự thân ý chí, trở thành một đời thiên sư. Diệp Chân hai mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, dựa theo cửu thúc giải thích, sẽ cùng so sánh, mình cảnh giới bây giờ hẳn là kim đan cảnh, chẳng qua là cùng cửu thúc miêu tả kim đan cảnh lại có chỗ khác biệt, có lẽ đây chính là dùng võ nhập đạo đặc thù chi địa, nói cách khác, dưới chính mình một bước muốn đi con đường, cũng là tiếp tục cường hóa thần hồn, sau cùng nội đan hợp hai làm một, thành tựu nguyên anh, hoặc là võ thần chi vị, liền có thể thần ta hợp nhất, làm được trong cơ thể hỗn nguyên như một. Đến lúc đó, giảo động phong vân đơn giản dễ như trở bàn tay, thấy được Diệp Chân lạnh nhạt trong hai mắt hùng tâm tráng trí cùng tình thế bắt buộc. Trong lòng cửu thúc an ủi, tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, tiếp nhận thiên địa khảo nghiệm, nếu như không có đấu với trời quyết tâm, dù cho thiên phú khá hơn nữa cũng là uổng công. Đặt ở trên bờ vai Diệp Chân hai tay vỗ vỗ, nghiêm túc nói, nhất định phải nhớ kỹ hiện tại quyết tâm. Cho dù là ngày sau, gặp phải khó khăn, thuận lợi hồi tưởng một chút hiện tại quyết tâm. Diệp Chân nói nhỏ, vâng, sư phụ, cửu thúc gật đầu, tay đặt ở trên bờ vai Diệp Chân vỗ vỗ, sau đó bấm ngón tay tính toán, mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói, lúc này chính là hôm nay dương khí nhất vừa thời điểm. Sư phụ muốn đi làm pháp tiêu trừ yêu khí, ngươi có thể ở bên quan sát, nếu như cục bảo an có việc, cũng có thể đi trước xử lý. Chờ đợi đêm nay đến đây, mượn tinh thần chi lực truyền cho ngươi lục giáp đàn linh tu chân quyết. Giờ lành chớp mắt là qua, cửu thúc dứt lời, liền vội vàng mở cửa đi. Diệp Chân không chút nghĩ ngợi, thuận lợi cũng đi theo, muốn mở mang kiến thức một chút đạo pháp thần kỳ. Đội trưởng, đội viên thấy nhà mình đội trưởng trở về, vừa mở miệng thuận lợi bị Diệp Chân ngăn lại. Trong phòng, Thu Sinh nhìn Diệp Chân ánh mắt có chút quỷ dị, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới tên này lại là sư phụ đồ đệ mới thu. Vẫn là đội trưởng đội an ninh, đi lên liền đưa xe đạp, ngày hôm qua lên tiếng chính là Thiên Kim, người có tiền nha, nhưng cửu thúc ở đầu sói vị trí đứng vững, theo hét lớn một tiếng, thu thần liễm hồn. Thu Sinh lấy giấy bút nghiến đỏ và đen. Là sư phụ, Thu Sinh lĩnh mệnh, bước nhanh rời đi, thân thể cửu thúc chợt nhất chuyển, chân trái bước ra một bước, dưới chân lại ẩn hiện âm dương, chân phải lại qua chân trái, hai bước bước ra, lưỡng nghi chi tướng tỏa ra, chân trái dựa vào là phải, lại hiện tam tài, chân phải qua trái, một tiếng khẽ run, tứ tướng tỏa ra, đông bắc tây nam. Thanh Long Bạch Hổ, Huyền Vũ Chu tước lóe lên một cái biến mất, dậm chân giữa, trong tay cũng thế pháp quyết biến đổi, trong miệng nói lẩm bẩm, phu đạp đang cương, phi thiên tinh, nhiếp địa linh, vóc người thật, tam tài hợp đức, cửu khí cùng tồn tại. Từ cửu thúc động thân dấu vết, Diệp Chân hai mắt thuận lợi đã xong ánh sáng vàng ẩn hiện. Này phương thiên địa chi lý thu hết trong mắt, ở trong mắt Diệp Chân, cửu thúc một bước một chỉ, nhất chuyển xoay tròn, đều tạo hóa bên trong toàn, cho nên một bước giống thái cực, hai bước giống lưỡng nghi, tản bộ suy nghĩ tam tài, bốn bước giống bốn mùa, bảy bộ giống thất tinh, tám bước giống bát quái, chín bước ngưng cửu linh, ba ngón chín bước công thành. Cửu thúc một cái người tu đạo lại một thân cương khí như hồng. Màu vàng âm dương đạo bào phồng lên, đưa tay một nhiếp một dẫn, giữa thiên địa một đạo phàm nhân khó gặp đỏ thẫm tinh bay thấp ở tay. Lại phối hợp tinh diệu tuyệt luân pháp quyết, ngón tay ở trước ngực biến đổi. Sau đó hai tay bỗng nhiên vừa mở, một mặt màu đỏ thắm bát quái đồ chớp mắt thuận lợi đem toàn bộ nhà chính soi màu đỏ bừng. Một luồng cực kỳ cực nóng cảm giác đập vào mặt, không khí đều phảng phất sôi trong phút chốc sôi trào. Đỏ thẫm trôi lơ lửng chậm chuyển ở trên lang yêu. Cái kia thân thể lang yêu vậy mà oanh một tiếng bạo phát ra từng trận hắc vụ. Chí tà chí ác, mặc dù có chí dương bát quái đồ trấn áp, nhưng như cũ có một tia như vậy tiết lộ ra ngoài. Cửu thúc đương nhiên không cần phải nói. Thần hồn vững chắc, ý chí kiên định Diệp Chân càng có thể đem những này yêu khí xem như dưỡng khí hít thở. Chỉ là có chút xấu mà thôi. Về phần Văn Tài cùng Thu Sinh, theo cửu thúc lâu như vậy, dù cho thực lực kém nhất Văn Tài, cũng ở yêu khí bạo phát một khắc này cũng theo bản năng nín thở. Chẳng qua là hảo chết không chết. Cái này sợi tung bay yêu khí lại bị đi theo Diệp Chân mà đến nhân viên an ninh kia hút vào mũi thở. Thoáng chốc giữa, bảo an ngẩng đầu, da mặt hơi run rẩy, hai mắt cực nhanh bắt đầu đỏ thẫm. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân một cái cổ tay chặt, thuận lợi đem nó chặt hôn mê bất tỉnh. Thấy đây, cửu thúc đưa khẩu khí, pháp vừa làm một nửa. Pháp này chẳng qua là miễn cưỡng thi triển, nếu như đình chỉ, nhất định phải lại nhận nghiêm trọng phản phệ. Cửu thúc lập ở lang yêu phần đuôi, Thu Sinh đã đem cửu thúc muốn bút nghiến đỏ và đen mang tới. Đỏ và đen hỗn hợp, trình màu đen đỏ, bước chân lại chuyển, xoay quanh thi thể lang yêu dậm chân bay. Đỏ và đen từ ngòi bút huy sái ra. Trên không trung viết phù văn vậy mà ngưng tụ không tan. Ngay cả mực nước cũng là như vậy. Chờ đợi phù văn đem lang yêu cả bao khỏa, càng trong nháy mắt hồng quang nổ sáng lên. Cửu thúc chán đầy mồ hôi. Lần này hư không vẽ bùa tiêu hao linh lực nhiều lắm. Ném xuống bút lông, cước đạp thất tinh, hai tay ở trước ngực thay đổi ra một mảnh tàn ảnh. Lại hô to, giáp thần chấn linh, đinh khô câu hồn, đinh khôn chế phách, đinh mùi lại tai, đinh tị độ nguy, người khoác bắc đầu, chân đạp thất tinh, tiêu diệt không rõ, ta nay một xá, quỷ quái diệt vong, cấp cấp như luật lệnh. Ha, cửu thúc hét lớn một tiếng, bước chân ngón tay dừng ngừng, thân thể bởi vì linh lực nhanh chóng kéo ra run rẩy. Ánh mắt như hết giống như bó đuốc, gấp nhìn chằm chằm lang yêu. Ông, một tiếng rung động, nhà chính gió lớn nhất thời. Ánh nến bắn nổ, hỏa long bay cuộn, đỏ thẫm bát quái đón gió cuồng trương, bay tới giữa không trung phía dưới. Nguyên bản trưng bày ở tứ tượng chi vị nến lớn để làm gì? Lúc này thuận lợi đã xong sáng tỏ. Bốn đạo tráng kiện hỏa long bay thẳng đỏ thẫm bát quái. Phảng phất bốn cái hỏa diễm đúc thành lương trụ. Đạt được hỏa diễm gia trì, đỏ thẫm bát quái đã mơ hồ từ màu đỏ thắm hướng màu vàng kim nhạt thay đổi. Đánh, yêu khí màu đen phóng lên tận trời, bị bát quái cắn nuốt. Cửu thúc lúc nãy viết xuống phù văn ánh sáng vàng củ khoai, tạo thành một vách tường ngăn trở yêu lực tiết ra ngoài. Tới, cửu thúc hét lớn một tiếng, đạo bào kịch liệt đong đưa. Tổ tiên linh vị, trong phòng bài trí, bao gồm cả nghĩa trang tựa hồ đều đang run rẩy. Hét lớn về sau, màu vàng kim nhạt bát quái trong nháy mắt ánh sáng vàng chói mắt. Vốn là cực kỳ nhanh chóng độ hấp thu chí tả yêu khí. Lúc này cả phù văn bình chướng bên trong nháy mắt thuận lợi bị yêu khí màu đen lấp kín. Cái này vốn là mắt thường không thể gặp đồ vật, nhưng nồng đậm đến cực hạn, ngay cả Văn Tài đều có thể thấy được nồng đậm hắc vụ ở phù văn bình chướng bên trong lộn gầm thét. Kẹt, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, phù văn màu vàng bỗng nhiên run rẩy kịch liệt một chút. Bình chướng xuất hiện một sợi nhỏ bé vết rạn, Sau đó cái này sợi vết dạn lợi dụng tốc độ cực nhanh lan tràn. Không được, phong ma phù không kiên trì nổi, cửu thúc lông mày cau chặt. Trong lòng gấp nghĩ là giữ vững đầy đủ linh lực chuyển vận đã đem hết toàn lực. Không còn có dư lực chiếu cố cái khác. Hai mắt ở giấy bút đỏ và đen nghiễn nhanh chóng quét qua. Sau đó như ngừng lại đỏ và đen phía trên. Chợt, cửu thúc hình như nghĩ tới điều gì. Lớn tiếng nói, thu sinh. Cái này chu sa từ nơi nào làm cho? Nhưng còn không chờ đợi vẻ mặt sợ hãi vô chủ thu sinh nói chuyện. Diệp Chân chậm rãi đến gần. Đem dính lấy đỏ thấm đỏ và đen bút lông nhặt lên. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, khóe miệng hơi vểnh, hướng cửu thúc nói khẽ, lúc nào hạt tiêu mặt cũng có thể làm chu sa sử dụng sao? Cay, cay, cửu thúc sắc mặt thành màu đỏ tía. Hai tay giữ vững linh lực chuyển vận, lồng ngực kịch liệt khoảng cách chập trùng. Trong mắt ánh sáng đơn giản muốn ăn thu sinh. Thu sinh cũng biết mình có vẻ như không cẩn thận gây đại họa. Nhìn trong khoảng thời gian ngắn thuận lợi đã xong hiện đầy vết dạn phong ma phù. Sắc mặt khổ sở nói. Sư phụ làm sao bây giờ a? Trong lòng cửu thúc thở dài. Nói, trời mới biết bây giờ nên làm gì. Lúc này lấy đem yêu khí đại lượng rút ra. Nếu như phong ma phù vỡ vụn, đưa đến yêu khí tiết ra ngoài. Làm không cẩn thận muốn xảy ra nhân mạng. Nhưng cầm bút Diệp Chân ngẩng đầu nhìn một chút rung động càng thêm lợi hại phong ma phù. Sau đó dùng bút lông gõ gõ mình lúc này biến thành bản thốn đầu. Bước chân đột nhiên động, trực tiếp ở thuận lợi tại sắp vỡ vụn bình chướng bên trên viết ba chữ cầu phiếu phiếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.